Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Thứ 172 chương dược lâu tiến hóa hậu cường đại công năng. Mộ Dung Cửu Nguyệt với nàng cười cười, còn là giải thích một chút, vừa chấn động là không gian ở thăng cấp, không gian một thăng cấp, dược lâu hòa địa phương khác liền hội chỉnh thể theo cùng nhau thăng cấp. Nguyên Thái Vân lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai là như thế này, lập tức, nàng lại vì mình vô tri mà xấu hổ, nàng cần chỗ học tập, thực sự còn có rất nhiều, bất quá, nàng tin, có chủ tử như vậy đại người tài ba ở dẫn dắt hòa giáo dục nàng. Nàng chỉ cần chịu nỗ lực, liền nhất định có thể học được rất nhiều việc, của nàng Tiểu Hoài Tấn cũng giống như vậy. Nguyên Thái Vân lại lần nữa cảm ơn, hai mẹ con bọn họ có thể theo chủ tử, có thể sinh hoạt tại như thế một mỹ lệ tiên cảnh trong không gian. Thực sự là rất lớn phúc khí, đổi lại là trước đây, nàng thật là liên nghĩ cũng không dám nghĩ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Nguyên Thái Vân còn đang xuất thần, vừa cười chào hỏi nàng một tiếng. Nguyên chị dâu, đi, chúng ta vào xem bên trong có thay đổi gì. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu, nâng bộ đi vào. Nguyên Thái Vân cũng vội vàng ôm Tiểu Hoài Tấn đi vào. Tầng thứ nhất bên ngoài cũng rất trang nghiêm đại khí, gạch xanh tường thề, lục sắc ngói lưu ly, lầu giác đều điêu có mái cong thú, trừ chính lâu bên ngoài, hai bên còn có hộ cánh lâu, mà lầu một trong phòng biến hóa, càng làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt và Nguyên Thái Vân ngạc nhiên. Bên ngoài nhìn hình như không lớn, nhưng này bên trong dung lượng, lại có như thần đến chi bút, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Kinh Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức đo lường tính toán qua đi, liền lầu một này, trừ đại đường, hiệu thuốc, nhà kho, còn có phòng bếp, vệ sinh gian ngoài, chính là gian phòng, cũng có tròn 99 gian, mà hai bên cánh lâu, cũng các hữu 66 cái gian phòng. Đây rốt cuộc là vị nào thần nhân làm danh tác a? Này thần nhân làm nhiều như vậy gian phòng ra, là muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ là muốn dẫn nhân tiến vào ở? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhất thời nghĩ không ra, bất quá, nàng cũng không để ý, nàng trái lại nghĩ tới một điểm, có nhiều như vậy gian phòng sao? Sau này Lệ Như Báo những thứ ấy sao sao tiến vào tu luyện? Cũng không phải dùng sầu không địa phương ăn cơm ngủ, hoa, mẫu thân, ở đây trở nên thật lớn nga, Tiêu Tiêu có thể ở đây phi la, Hoài Tấn ca ca, chúng ta cùng đi ngoạn. Tiểu Tiêu Tiêu nói xong, dãy dụa nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa hắn bỏ xuống, kéo lên Tiểu Hoài Tấn tay, liền bắt đầu ở đó rộng lớn vô cùng đại đường lý vui mừng chạy trốn. Hai đứa bé vui mừng tiếng cười, đã ở trong phòng lay động, nhượng hai làm mẫu thân nữ nhân, tâm tình cũng đều theo tung bay vui vẻ. Mộ Dung Cửu Nguyệt sau đó lại và Nguyên Thái Vân cùng nhau lên nàng ở lầu hai. Lầu hai cũng như nhau, làm lớn ra mấy lần. Mộ Dung Cửu Nguyệt chủ nằm cũng lớn đến kinh người, tối làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng ngủ kia cái giường lớn, vậy mà đã tiến hóa thành một khối ngọc tâm điêu khắc to lớn ngọc sàng. Lớn đến dù cho nằm thượng 10 nhân, dự đoán cũng không ngại chen, mà nàng kinh ngạc vui mừng chính là, tượng nàng như vậy tu sĩ, như trường kỳ ngủ ở như vậy một khối cực phẩm ngọc tâm làm trên giường. Cho dù nàng bất tu luyện, cũng có thể tĩnh khí an thần, tu vi nhật tăng, bản thân không gian linh khí liền nồng nặc vô cùng, hơn nữa ngọc này tâm làm sàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại cũng có thể tưởng tượng được. Sau này nàng tu luyện lúc tốc độ hội càng thêm rất nhanh hòa ổn định. Còn có một chút, ở ngọc này tâm trên giường tu luyện nói, tuyệt đối sẽ không có tẩu hỏa nhập ma, hoặc bạo thể mà chết nguy hiểm. Mani này chủ phòng ngủ, trừ gian phòng thành lớn, giường lớn tiến hóa thành ngọc tâm to lớn sàng bên ngoài. Cái khác, đảo hình như là không có thay đổi gì. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ lúc xoay người, đột nhiên phát hiện đầu giường có một bàn tay đại ấn xiết. Nàng đi qua một nhìn kỹ, lập tức lại là vui vẻ. Này ấn xiết, lại là dùng để điều tiết hòa khống chế ngọc tâm sàng trọng lực then chốt điểm. thiết có theo gấp 5 lần tới gấp 100 lần trọng lực trang bị. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này thật cảm giác, nàng như là được thần trợ như nhau. Thực sự là nghĩ cái gì? Sẽ có cái đó à? Có này trọng lực trang bị, nàng kia tu luyện tốc độ, lại là trình bao nhiêu tốc độ bay lên, giống như là hơn một gian lận máy gia tốc, thật sự là quá tuyệt vời. Vốn nàng còn đang lo lắng, nàng tiến vào đệ ngũ trọng hóa thần trung kỳ sau, tốc độ tu luyện khẳng định muốn chậm rất nhiều, trung trung thần kỳ muốn vào một tiểu giai, nếu không có kỳ ngộ, thông thường đô được tiêu tốn mấy chục, thậm chí mấy trăm năm cũng có thể. Còn có chút nhân, cuộc đời này đô khóa không vào cảnh giới này, tu luyện trường sinh đại đạo, càng lên cao đi, liền càng khó đi, hiện tại có này gian lận máy gia tốc, nhưng đại đại giảm bớt Mộ Dung Cửu Nguyệt tu luyện độ khó. Đồng thời lại tăng nhanh Mộ Dung Cửu Nguyệt tốc độ tu luyện. Người nói một chút, nàng tại sao có thể mất hứng? Nếu không phải còn có Nguyên Thái Vân ở, nàng cũng nghĩ nhảy lên hoan hô mấy tiếng. Cao hứng sau khi xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt đi ra phòng ngủ, tiếp tục nhìn lầu hai địa phương khác, mọi người đều biết, tháp hình kiến trúc bình thường là càng lên cao đi, diện tích càng nhỏ, này toàn bộ nhị tầng diện tích, liền so với lầu một muốn tiểu một vòng, đãn bao gồm chủ nằm ở bên trong, cũng có chừng 33 gian phòng, Nguyên Thái Vân cũng là trong mắt thán phục, thực sự là không đến một cảnh giới. Cũng không biết thế giới bên ngoài là như thế nào đại. Trước đây, lấy thôn này phụ ánh mắt, nàng có khả năng nhìn thấy địa phương, liền chỉ có một thôn, một trấn, nhiều lắm là một huyện nhiều như vậy, cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, chính là như thế. Sau đó, nàng thượng kinh tìm phu, đi qua một thành lại một thành, cuối cùng đã tới kinh thành, lại có càng thêm trống trải tầm nhìn, thấy được nhiều hơn nhân sự vật. Mà ở theo Mộ Dung Cửu Nguyệt sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại vì nàng mở ra một cái thế giới khác cổng. Nhượng nàng nhìn thấy một tràn ngập kỳ ảo phấn khích thế giới. Nguyên Thái Vân ở trong lòng nghĩ, theo như vậy một toàn thân tràn ngập truyền kỳ chủ tử. Sau này nàng như vậy một người làm, hội tiến triển đến một cái dạng gì cảnh giới đâu. Nguyên Thái Vân tâm, lúc này tràn đầy đối vị lai tốt đẹp hướng tới hòa khát khao. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đi thượng tầng thứ ba, này tầng thứ ba, lại là bầy có tụ linh trận hòa gấp 5 lần trọng lực tu luyện thánh địa. Ở đây tu luyện, là dược lâu bên ngoài không gian tu luyện gấp 5 lần tốc độ. Cùng bên ngoài so sánh với, kia chẳng khác nào là n bội tốc độ. Tầng thứ ba, đồng dạng chia làm 99 cái gian phòng, có thể đồng thời dung nạp 99 cá nhân tiến vào tu luyện. Tầng thứ tư, cũng là bầy có tụ linh trận hòa gấp 10 lần trọng lực tu luyện thánh địa. Tốc độ tu luyện cũng là trình bội số bay lên, tầng này có 33 cái gian phòng, tầng thứ năm, đồng dạng là có tụ linh trận tu luyện thánh địa, là 20 bội trọng lực, bình thường tu sĩ, chỉ sợ là bất dám tiến vào nơi này tu luyện, kia 20 bội trọng lực, tuyệt đối có thể đem một phổ thông tu sĩ sao sao cấp áp bảo. Ít nhất phải có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, mới dám tiến vào tầng này tu luyện. Tầng thứ 6, đồng dạng có tụ linh trận, nhưng là 50 bội trọng lực, có thể đi vào tầng thứ 6 ở đây tu luyện. Ít nhất cũng là tượng Mộ Dung Cửu Nguyệt như nhau hóa thần kỳ sau này cao giai tu sĩ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đi lên cuối cùng một tầng lúc, nàng vốn tưởng rằng, mặt trên khả năng chính là gấp 100 lần trọng lực cao nhất tu luyện thánh địa. Cũng không có nghĩ đến, nàng đi vào, liền bị giật mình, nàng không hoa mắt đi. Hết chương.